Nhất mộng nhập luân, chương 84, 84, huyết cốt linh chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 84, huyết cốt linh chi. Nửa giờ sau, Chu Phàm thân ảnh đứng dậy, tập tễnh rời đi. Sau khi hắn vận chuyển hỗn nguyên quy thiên quyết hấp thu con kia hắc đầu lang, hắn trong kinh mạch khí lực cũng đã hồi lại một phần. Thương thế cũng là có một chút hồi phục, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, không tính quá nhiều. Chung quy lại, hắn trạng thái vẫn như cũ là trọng thương. Điều này làm Chu Phàm nội tâm có chút lo lắng. Hắn hiện tại trạng thái không tốt, như một hồi gặp phải cái gì hung thú yêu thú vậy coi như xong. Càng đừng nói nơi này nguy hiểm trùng trùng, khắp nơi là yêu thú cùng hung thú. Chỉ cần khí vận không tốt, hắn rất có thể một mệnh ô hô tại nơi này. Vậy nên hắn hiện tại việc cần làm đó là mau chóng tại nơi này tìm được cái gì đó thiên tài địa bảo giúp hồi phục thương thế, nếu không chỉ có thể rời đi nơi đây. Về đan dược chữa thương hắn mang theo, căn bản không có. Nửa tháng trước hắn tại bị đuổi giết lúc đã dùng hết rồi. Bây giờ gia tộc căn bản còn chưa có phát cho hắn lượt mới nên cũng không có. Còn về việc tìm chỗ nấp đi, cái này ý nghĩ, hắn căn bản không dám nghĩ tới. Thiên Sơn Sơn Mạch là nơi nào? Nơi này yêu thú cùng hung thú số lượng đông đảo, mà bọn chúng cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tươi. Nếu như hắn hiện tại tại một chỗ trốn đi tìm chỗ hồi phục đó mới là tìm đường chết một đầu. Cái này ý tưởng căn bản đừng nghĩ tới. Sau đó, tại Thiên Sơn Sơn Mạch bên trong, Chu Phàm một thân trọng thương không ngừng tại ẩn trốn luồn lách, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bất quá hắn cũng không dám đi vào sâu mà cũng chỉ là tại ngoại vi bên trong lẩn thẩn mà thôi. Quả nhiên, trời không phụ lòng người. Trong nửa ngày, Chu Phàm tìm đến rất nhiều các loại dược thảo giúp hắn cầm máu, cùng che giấu khí tức. Lúc này mới làm hắn cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà hắn cũng không có dừng lại ý nghĩ bởi vì hắn thương thế vẫn còn đó. Xoạt, xoạt. Đang lúc này, Chu Phàm nghe đến phía trước truyền đến ít động tĩnh. Cái này làm Chu Phàm giật bắn tim. Đằng sau lưng có mồ hôi không ngừng tuôn ra. Hắn sợ lúc này gặp phải cái gì yêu thú hoặc hung thú. Bất quá, mặc dù sợ nhưng Chu Phàm vẫn như cũ tiến đến. Tại một cái bụi cây, Chu Phàm vạch ra một tầng lá cây nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, tại một chỗ đất trống bên trên có mấy thân ảnh tụ tập. Bọn hắn người mặc màu trắng quần áo, hoa văn lòe lòe, có chữ Tô in đậm tại sau lưng. Tô gia người, Chu Phàm nhận ra đám người này. Bọn hắn có tất cả 7 người, đều là Tô gia tuổi trẻ người. Dẫn đầu bọn hắn là một cái thanh niên tầm 18 tuổi nam tử. Toàn thân áo trắng, khí chất bất phàm, trên mặt luôn giữ lấy một cái nụ cười dáng vẻ. Nhìn thân thiện cực kỳ. Mà hắn phía sau 6 người thì đều là 14-15 tuổi bộ dáng. Mỗi người bên trên đều có một cỗ vô hình khí lực, cực kỳ dọa người. Đối với cái này 7 người, Chu Phàm đều nhận biết. Cái kia 18 tuổi thanh niên gọi Tô Hùng Bá. Tu Vi nghe nói ở luyện cốt cảnh sơ kỳ đỉnh phong, là một cái Tô gia dòng chính tuổi trẻ thiên tài người. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà hắn phía sau 6 người Chu Phàm cũng chỉ biết là bọn hắn cùng hắn là ở một thế hệ, lại không biết bọn hắn là cái gì người. Bất quá, từ Tu Vi nhìn không thấu tới xem, này 6 người hẳn là luyện cốt cảnh sơ kỳ tiền kỳ cảnh giới, tại Tô gia cũng là nhấc lên gió lớn tuổi trẻ thiên tài. Đám người này tại đây làm cái gì? Bụi rậm bên trong, Chu Phàm một bên chăm chú theo dõi đám người, một bên lẩm bẩm suy nghĩ. Hắn muốn biết đám người này là đang làm cái gì mà lại như vậy thần thần bí bí. Chỉ nghe Tô Hùng Bá đại ca, cái kia huyết cốt linh chi chính là tại phía trước. Nó thủ hộ bên cạnh là một xích thiên hổ nhất cấp trung kỳ đỉnh phong cấp bậc, cực kỳ cường hoàng. Tô Hùng Bá bên cạnh một tên tuổi trẻ thiên tài bắt đầu hướng hắn giải thuật. Xích thiên hổ nhất cấp trung kỳ đỉnh phong. Tô Hùng Bá nghe lấy lời này, lông mày không khỏi nhíu lên. Hắn đối với cái kia huyết cốt linh chi rất là nhu cầu cần thiết. Nhưng mà cái kia xích thiên hổ quá cường đại, làm hắn có phần nhụt chí. Phải biết một đầu yêu thú, Hung thú thực lực luôn luôn tại đè võ giả một đầu. Bọn hắn cái so cũng không phải là cảnh giới mà là huyết mạch mạnh yếu trình độ. Huyết mạch càng mạnh, thì thực lực càng cao. Đây chính là yêu thú hung thú cường đại nguyên nhân. Như đầu kia xích thiên hổ là hung thú còn tốt. Dù sao hung thú thực lực dù mạnh nhưng lại không có linh trí. Rất ngu ngốc, giống như trẻ con như vậy đơn thuần chỉ biết nổi nóng liều mạng rất dễ lừa đi qua. Nhưng đằng này, Tô Hùng bá đại ca, chúng ta đánh tới sao? Dù sao cái kia huyết cốt linh chi cũng quá quý báu. Tô Hùng bá tại đang so đo được mất lúc, lại một tên khác Tô gia tuổi trẻ thiên tài bức thiết thúc giục. Các ngươi làm sao như vậy lộn xộn, muốn cái kia huyết cốt linh chi cũng phải cần đến kế hoạch. Như vậy hồ nháo xông lên khác gì chịu chết. Cái kia thế nhưng là xích thiên hổ, bị thúc giục. Tô Hùng bá tức giận quát mắng. Hắn đám này đệ đệ cũng quá xuẩn. Sau đó, tại bãi đất trống bên trong, Tô Hùng bá bắt đầu tiến hành phân bổ kế hoạch cho 6 người. Tại thống nhất về sau, Tô Hùng bá 7 người bắt đầu động thủ biến mất không còn tăm hơi. Mà tại bụi rậm bên trong Chu Phàm, tại nghe được cái này huyết cốt linh chi thông tin cùng Tô Hùng bá đám người kế hoạch không khỏi trong lòng mừng rỡ nhảy lên. Cái này quá xảo, hắn hiện tại thế nhưng là biết cái này huyết cốt linh chi bên trong tác dụng. Nghe nói, cái này huyết cốt linh chi có thể khiến cho luyện cốt cảnh cùng luyện thể cảnh có được cực lớn tăng lên. Rất có tác dụng đối với xương cốt cùng thể xác. Chẳng những thế, còn có rất lớn chữa thương tác dụng. Hắn hiện nay thương thế đầy mình. Vừa lúc gặp phải lần này huyết cốt linh chi đối với hắn rất có tác dụng. Suy nghĩ ở giữa, Chu Phàm thân ảnh lập tức hướng theo Tô Hùng bá 7 người đi theo. Bất quá, hắn thực lực có chút thấp lại thân mang trọng thương nên không dám hướng đám người tiến lại gần sợ bị phát hiện. Mà đã biết đối phương kế hoạch về sau, Chu Phàm lập tức hướng đám người làm một cái đục nước béo cỏ phương pháp. Muốn nhân cơ hội một mình đớp cái kia huyết cốt linh chi. Cách chương.